Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503 Thời gian hồi tưởng thuật. Thời gian hồi tưởng thuật triển khai lên, là như là sóng nước ánh sáng. Sóng nước như thế ánh sáng vừa tiếp xúc được tác phẩm hội họa, liền bắt đầu tác dụng, chỉ thấy được tác phẩm hội họa phảng phất trải qua một hồi điện ảnh cũng mang. Tác phẩm hội họa trên cho bụi bắt đầu chậm rãi biến mất. Sau đó lấy ra tác phẩm hội họa diện mạo thật sự. Tiếp đó, tác phẩm hội họa trên thuốc màu. Xem ra càng ngày càng sáng lệ. Cuối cùng trở thành mới tinh một mảnh. Rất nhanh, thời gian hồi tưởng thuật tác dụng liền trừ khử. Mà tác phẩm hội họa cũng là khôi phục lại một tháng trước. Mới tinh như lúc ban đầu dáng vẻ. Viên Thư Duật nhếch miệng nở nụ cười. Cũng không có quá khó sao. Tuy rằng cái này là hắn lần thứ nhất triển khai thời gian hồi tưởng thuật. Thế nhưng hiển nhiên rất thành công. Mà ở màn ánh sáng trước quan sát Ngao Ôn con người đều muốn chừng đi ra. Đây cũng quá xả chứ. Lần thứ nhất thời gian sử dụng hồi tưởng thuật liền như thế thành công. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngao Ôn cầm trong tay một con cờ. Đều quên hạ xuống. Tiếp đó. Ngao Ôn nhìn một chút Kỳ Tử Thanh. Nhà ngươi chủ nhân không phải lần đầu tiên triển khai thời gian hồi tưởng thuật chứ? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Là lần thứ nhất triển khai. Trước đây xưa nay đều không có từng dùng tới. Vừa nãy chủ nhân nhắm mắt lại sững sờ. Hẳn là ở truyền thừa trong trí nhớ tìm thời gian hồi tưởng thuật phép thuật. Không hổ là Kỳ Tử Thanh. Phía trên thế giới này hiểu rõ nhất Viên Thư Duật sinh linh. Viên Thư Duật mọi cử động không có giấu giếm được con mắt của hắn. Ngao Ôn lắc lắc đầu. Cũng là ta đa nghi rồi. Xác thực, trừ cha mẹ dốc lòng giáo dục ấu long. Ai sẽ không có chuyện đi học tập. Triển khai thời gian nào hồi tưởng thuật đây. Ngao Ôn hiển nhiên là tin tưởng Kỳ Tử Thanh. Biết, đây là cái này Ngao Duật lần thứ nhất triển khai thời gian hồi tưởng thuật. Ngao Ôn lại lắc đầu. Nhà ngươi chủ nhân, quá có thiên phú. Lần thứ nhất triển khai liền như thế thành công. Nếu như hắn sinh sống ở Long tộc hưng thịnh niên đại, khẳng định cũng là thiên chi kiêu tử. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Đúng, chủ nhân nhà ta năng lực học tập rất mạnh mẽ. Một long nhất quỷ không nói lời nào. Bắt đầu tiếp tục dưới năm tử ký. Viên Thư Duật nhưng là đi ra gian phòng thứ nhất. Sau đó đi vào thứ hai gian phòng. Bên trong vẫn là trống rỗng. Sau đó chỉ có một bức họa treo trên tường. Lần này tác phẩm hội họa là một bức ngũ trảo kim long chân dung. Này con ngũ trảo kim long hiển nhiên tuổi tác đã không nhỏ. Khóe miệng dưới cần đều hơi trắng bệch. Trên người vầy tuy rằng vẫn là vàng chói lọi. Thế nhưng tỏa ra một luồng trải qua năm tháng tang thương. Dày nặng cảm giác. Không giống Viên Thư Duật trên người vầy. Làm cho người ta cảm thấy vừa dùng hoàng kim đúc ra đến cảm giác. Vừa nhìn chính là sinh ra không đến bao lâu ấu long. Viên Thư Duật nhìn bức họa này làm. Trực tiếp liền triển khai thời gian hồi tưởng thuật. Rất nhanh, tác phẩm hội họa cũng là theo Viên Thư Duật thi pháp bắt đầu dần dần mới tinh lên. Thế nhưng, làm bức tranh này làm phần lớn khôi phục thời điểm. Thời gian hồi tưởng thuật tác dụng biến mất rồi. Viên Thư Duật nhìn tác phẩm hội họa gật gật đầu. Xác thực, hắn dùng phần lớn linh khí sử dụng đi ra thời gian hồi tưởng thuật. Chỉ có thể nhường này một bộ tác phẩm hội họa khôi phục lại 2 tháng trước dáng vẻ. Bức họa này làm là 3 tháng trước làm. Muốn khôi phục bức họa này làm, nhất định phải triển khai 2 lần thời gian hồi tưởng thuật. Giữa lúc Viên Thư Duật chuẩn bị lần thứ 2 triển khai thời gian hồi tưởng thuật thời điểm. Làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Tác phẩm hội họa chợt bắt đầu khôi phục khi hắn đi vào dáng vẻ. Nói cách khác, tác phẩm hội họa ở biến cổ xưa. Ở suy biến, rất nhanh, tác phẩm hội họa liền khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Viên Thư Duật rõ ràng. Xem ra cửa ải này cùng tu bổ vết nứt không gian là không giống nhau. Tu bổ vết nứt không gian. Chỉ cần sử dụng không gian tu bổ thuật. Tác dụng ở vết nứt không gian trên sẽ vẫn tạo tác dụng. Vì lẽ đó, không gian tu bổ thuật có thể trồng chất. To lớn hơn nữa vết nứt không gian cũng có thể tu bổ lại. mà những này tác phẩm hội họa liền không giống nhau. Chỉ cần không có hoàn toàn tu bổ lại, nó sẽ khôi phục nguyên dạng. Nói cách khác, muốn tu bổ lại bức tranh này, thời gian hồi tưởng thuật nhất định phải có thể trở về tối chỉ ít 3 tháng. Viên Thư Duật khổ não. Chẳng trách cửa ải này thông qua ấu long như vậy thiếu. Cái cuối cùng trong phòng tác phẩm hội họa, nhưng là phải thời gian hồi tưởng đến 300 năm trước. Đúng là rất gian khổ nhiệm vụ a. Viên Thư Duật bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Thời gian sử dụng hồi tưởng thuật, muốn hồi tưởng thời gian xa xưa, một là khiến dùng pháp thuật thời điểm, cần rót vào linh lực nhiều. Một cái khác, đối với phép thuật nắm giữ muốn sâu sắc, quen tay hay việc nói lý, ai cũng là hiểu được. Thế nhưng muốn làm đến, thì có chút gian nan. Trên người mình linh lực là nhất định, coi như là toàn bộ rót vào, cũng không cần không lên những long tộc kia đại năng. Chính mình chủ yếu nhất chính là muốn từ phép thuật thông thạo trình độ ra tay. Còn có, sử dụng linh lực thời điểm, không thể lãng phí một tia linh lực. Đến trình độ nhất định, có thể thật có thể nhường thời gian hồi tưởng 300 năm cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền rót vào hết thảy linh lực, quay về trước mắt tác phẩm hội họa sử dụng thời gian hồi tưởng thuật. Rất nhanh, tác phẩm hội họa bắt đầu biến mới, bắt đầu khôi phục, thế nhưng, cũng không có khôi phục lại mới tinh như lúc ban đầu trạng thái. Viên Thư Duật biết, lần này, hắn lại làm không cố gắng. Quả nhiên, đợi được thời gian hồi tưởng thuật tác dụng biến mất, tác phẩm hội họa lại bắt đầu khôi phục cổ xưa trạng thái. Viên Thư Duật cũng không nhụt chí, dùng một giọt ngọc tủy dịch, liền bắt đầu khôi phục linh khí. Khôi phục linh khí sau khi lại là triển khai hồi tưởng thuật. Liền như vậy, lại qua 7 lần, rốt cục Viên Thư Duật hồi tưởng thuật hồi tưởng 3 tháng. Tác phẩm hội họa hoàn toàn bị chữa trị được rồi. Viên Thư Duật nhìn một chút trước mắt tác phẩm hội họa. Thật dài thở một hơi. Cũng thật là gian nan đây. Thế nhưng, hắn đối với thời gian hồi tưởng thuật pháp thuật này nắm giữ càng thêm thông thạo không nói. Bởi vì nhiều lần đả tọa khôi phục linh khí, linh lực của hắn lại có tăng trưởng. Tiếp đó, Viên Thư Duật đẩy ra thứ hai cửa phòng, đi ra ngoài, đi tới cái thứ ba gian phòng trước, đẩy cửa ra, đi vào. Lần này cần hồi tưởng thời gian là nửa năm, cũng chính là 6 tháng. Ở cái thứ ba gian phòng, Viên Thư Duật ở lại, sững sờ dòng dã một ngày, mới đem hồi tưởng thời gian luyện tập đến nửa năm. Viên Thư Duật một cái phòng đón lấy một cái phòng tiếp tục đi. Coi như là lúc mới bắt đầu, không thể đem tác phẩm hội họa hoàn toàn phục hồi như cũ. Thế nhưng rất nhanh, theo dùng ngọc tủy dịch, đả tọa khôi phục linh khí, theo thời gian của hắn hồi tưởng thuật càng ngày càng là thông thạo. Từng cái gian phòng tác phẩm hội họa bị hắn chữa trị. Mà ở cái cuối cùng gian phòng, Viên Thư Duật là ở lại, sững sờ dòng dã 5 ngày, mới chữa trị được rồi bức họa kia làm. Cái kia nhưng là phải hồi tưởng 300 năm đây. Vào lúc này Viên Thư Duật, cảm giác mình đối với thời gian hồi tưởng thuật nắm giữ được phi thường thông thạo không nói. Linh khí cũng là tăng lên dữ dội. Rất nhanh sẽ có thể đặt chân kim đan kỳ dáng vẻ. Viên Thư Duật thở dài ra một hơi. Từ thứ 10 cái trong phòng đi ra. Nhất thời, một ánh hào quang bao phủ Viên Thư Duật. Lần này khen thưởng cũng không phải tăng cường nhục thân. Cũng không phải lượng lớn linh thể. Cũng không phải tăng lên cảnh giới. Dĩ nhiên cũng là một đoạn truyền thừa ký ức. Đoạn này truyền thừa trong trí nhớ bao hàm hầu như hết thảy. Có quan hệ thời gian lý luận, phép thuật, thậm chí còn bao quát thế nào chế tác một ảo cảnh. Nhường thời gian vẫn hồi tưởng, ngay ở ánh sáng biến mất rồi thời điểm, Ngao Ôn xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.